Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 490, siêu cấp sự kiện lớn. Stamford Bridge cuộc chiến, cuối cùng lấy Newcastle sân khách 4-0 đánh bại đi vào trạng thái đánh tốt The Blue Chelsea mà. Kết thúc, tuy rằng lúc trước mọi người nghĩ đến người điên Lee có lẽ sẽ thu hoạch khác một hồi nhà giàu chiến thắng lợi. Thế nhưng, làm kết quả của cuộc so tài cuối cùng hiện ra ở toàn người Anh trước mắt lúc. Loại kia tâm linh chấn động cùng xung kích, cũng không có dần nhược mảy may. Cứ việc rất nhiều truyền thông ở bình luận này chàng thời điểm tranh tài, cho rằng The Blue đội trưởng John Terry hai lần cấp thấp sai lầm chôn vùi thật cục. Thế nhưng, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Chelsea lâm thời chủ soái Hiddink vẫn là thừa nhận người điên Lee đội bóng so với chúng ta làm càng tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Newcastle đá ra một hồi vĩ đại thi đấu. Đối mặt cảnh khốn khó thời điểm, bọn họ nhanh hơn chúng ta tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Người điên Lee trường thi chỉ huy rất hợp lý. Ở phương diện này, hắn mạnh hơn ta. Đang bị phóng viên hỏi làm sao đối xử vừa kết thúc thi đấu lúc Chelsea chủ soái Hiddink như thế nói. Đến từ Sun Newspaper danh ký người Bruce Barbara tại chỗ hỏi ngược lại. Ngài này xem như là thừa nhận người điên Lee muốn so với ngài càng thêm ưu tú. Đúng không? Như ngươi nói, ta xác thực là như thế cho rằng. Hiddink trả lời để các ký giả tất cả xôn xao. Là một người tiền bối. Lại thấp như vậy điều hướng về một tên hậu bối cúi đầu. Này ở người điên Lee chinh phục cuộc đời bên trong vẫn là lần thứ nhất. Ở trước đây, cứ việc có rất nhiều người đều thua ở người điên Lee bước chân dưới. Mặc dù bọn hắn ở trong bóng tối hay là nhiều lý thống phạm sản sinh một tí tẹo như thế khâm phục. Thế nhưng, ngoại trừ Hiddink ở ngoài, vẫn chưa có người nào đối mặt tin tức truyền thông công khai thừa nhận chính mình không bằng người. Điên Lee, Hiddink công khai tán dương. Hầu như để người điên Lee, ba chữ này ở nước Anh trở thành một loại hiện tượng. Đối mặt Juventus, Liverpool, MU cùng Chelsea loại này cường địch. Ở như vậy chặt chẽ gian nguy lịch thi đấu bên trong một đường khải hoàn ca chém tướng đoạt quan. The Observer trước tiên đưa ra chim khách quân đoàn đã thể hiện ra quán quân tương. Đây là nước Anh truyền thông lần thứ nhất đem quán quân hai chữ này tăng thêm vào Newcastle tên. Phía trước, mà tận đến giờ phút này, rất nhiều người rốt cục ý thức được, mùa giải tiền nhân môn suy đoán cái kia khủng bố độ khả thi đã sắp muốn sinh ra. Này vẫn là gần từ năm đó lần thứ nhất, ngoại hạng Anh quán quân có thể sẽ bị truyền thống bốn nhà giàu có ở ngoài đội bóng thu được. Ai có thể muốn lấy được, một cái lúc trước một lần vì là đội bóng bảo vệ mà chiến Newcastle ở. Dùng vẻn vẹn không tới một năm này. Liền đứng ở Premier League bảng tổng sắp đầu bảng. Hơn nữa, lĩnh chạy dài đến 3 tháng lâu dài. Châu Âu tối quyền WeFull Market tạp chí làm một lần chuyên nghiệp nghiên cứu. Cuối cùng được ra kết luận là Newcastle câu lạc bộ giá trị thị trường ở ngăn ngắn thời gian 10 tháng bên trong. Từ 100 triệu bảng Anh điên cuồng tăng trưởng. Hiện tại giá trị thị trường đã đạt đến 6 ức bảng Anh. Hầu như tăng 6 lần. Ngoặc kép chấm chấm, đây là ở không tính người điên Lee tình huống. Nếu như đem người điên Lee lấy huấn luyện viên trưởng thân phận thêm vào, ta cho rằng, còn có thể tăng cường một cái ức. Full Market chủ biên Claude Musarab ở văn chương phần cuối dùng chắc chắn như thế ngữ khí. Nói rằng, đúng, theo chúng ta, người điên Lee liền trị một cái ức. Hay là, này vẫn là đánh giá thấp. Người Đức đánh giá ngay lập tức sẽ bị toàn bộ nước Anh truyền thông điên cuồng đăng lại. Từ đó về sau, lý thống phạm ngoại trừ sân bóng một bên thượng đế cái ngoại hiệu này ở ngoài. Lại thêm một người một ức huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Có can đảm khiêu khích một ức huấn luyện viên trưởng tiên sinh cùng các đệ tử của hắn người. Đều trả giá đánh đổi có môi ngữ chuyên gia giải thích ngày đó thi đấu bên trong The Blue đội. Trưởng Terry đối với Shevchenko theo như lời nói, cũng có tin tức linh thông phóng viên nhân sĩ đào ra năm đó Chelsea phòng thay đồ năm xưa chuyện cũ. Mọi người rốt cục hiểu rõ rất nhiều không muốn người biết sự tình. Mà Terry ba lần phạm quy hai đưa penalty sự tình, thì bị xem thành tự thực ác quả điển phạm. Cho tới lúc trước trắng trợn trào phúng Shevchenko, được xưng chính mình ở Chelsea đạt được thành công nước Pháp tiền đạo Anelka. Ngoại trừ ở sau trận đấu được BBC đài truyền hình một cái 4 điểm cho điểm cùng một câu, ngoại trừ bắn mất một lần tất ghi bàn ở ngoài. Toàn trường ẩn hình, đánh giá ở ngoài. Thậm chí đều không có một nhà truyền thông đồng ý đi đàm luận bất kỳ liên quan với Anelka sự tình. Đương nhiên, khiến rất nhiều fan bóng đá không nghĩ tới chính là toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất cũng không phải trình diễn hat-trick Shevchenko. Cũng không phải đứng vững ma thú. Drogba đầu chùy phá cửa thành công Thụy Sĩ trung vệ Sanderos. Mà là vẫn đứng ở trên đường biên ngang cao tiếp chống đối nước Pháp thủ môn Hugo Lloris. Lee Hack McDonald đang giải thích bên trong bật thốt lên một câu, Spider-Man. Càng làm cho nước Pháp cửa nhỏ đem được Spider-Man mỹ dự. Ở kết thúc sân khách hành trình, trở lại Newcastle sau khi đội chủ lực cây búa môn được nghỉ một ngày kỳ. Tại chỗ giải tán, mà Lý Thống Phạm cùng đội chủ lực các huấn luyện viên thì lại mở ra một lần dài đến 3 giờ huấn luyện viên tổ hội nghị. Đang nghiên cứu đội bóng gần nhất trạng thái cùng đón lấy lịch thi đấu. Đối thủ sau khi cũng lập ra kỳ nghỉ sau khi kết thúc huấn luyện chuẩn bị chiến đấu kế hoạch sau khi. Lúc này mới giải tán rời đi. Lý Thống Phạm cũng không có ngay lập tức về nhà. Mà là ở căn cứ phụ cận tìm một cái quán ăn giải quyết cái bụng cái vấn đề sau. Mới chậm chậm rãi đi xe đi trở về. Bởi vì ngày hôm nay trong nhà không có ai chờ hắn ăn cơm. Vương Thanh Hòa bồi tiếp hai vị lão nhân đi sau thăm tơn quận. Quan sát mỗi năm một lần. Toàn nước Anh phi thường có tiếng sủng vật cuộc thi hoa hậu. Cần 3 ngày mới trở về. Chờ đợi lão Lý. Lại biến trở về trước đây cái kia một chàng trống rỗng nhà. Quen thuộc người một nhà cùng nhau tiếng cười cười nói nói. Lý Thống Phạm vẫn đúng là không muốn về đi nơi nào. Liền. Lái xe ở bên ngoài đung đung đưa đưa phiền phiền nhiễu nhiễu một trận. Lý Thống Phạm bất chi bất giác lại lần nữa trở lại Rickbon trụ sở huấn luyện. Vào lúc này, trụ sở huấn luyện bên trong chỉ có đội thanh niên ở bên trong huấn luyện. Bởi vì ngoại trừ nghỉ đội chủ lực ở ngoài, dự bị đội xa phó London tham gia cùng Tottenham Hotspur Reserve League. Lý Thống Phạm không có quấy nhiễu người khác. Một người lặng lẽ đi tới đội thanh niên sân huấn luyện. Newcastle U18 đội thanh niên tổng cộng có 45 tên cầu thủ trẻ. Muốn hơn xa so với bình thường câu lạc bộ nhiều. Trong này có rất nhiều người. Đều là lão Lý lợi dùng FM thăm dò cầu thủ công cụ từ nước ngoài đào tới được. Có đến từ Italy hàng tiền đạo tiểu không bá phúc đế. FOTI. Có đến từ Belgium đường biên cầu thủ chát hét. Cũng có đến từ nước Đức tiểu tướng Thomas Müller. Đều là một ít có cao tiềm lực tương lai ngôi sao. Đội thanh niên huấn luyện viên Dieren Sesera là một vị nắm giữ phong phú dạy học kinh nghiệm. Nước Anh địa phương huấn luyện viên. Một năm trước còn ở Aston Villa âu sầu thất bại. Lão Lý Tam Cố nhà tranh mới đem mời đến Rickbon trụ sở huấn luyện. Toàn quyền phụ trách Newcastle tuổi trẻ thê đội huấn luyện cùng thanh niên giải đấu công tác. Lý Thống Phạm đến thời điểm, U18 các tiểu tử đang tiến hành mỗi ngày huấn luyện sắp kết thúc thời điểm trong đội phân tổ đối. Kháng, tháng 3 ánh mặt trời đã khiến người ta có thể cảm giác được ấm áp. Lão Lý lặng lẽ làm được bên sân cách đó không xa khu nghỉ ngơi ghế ngồi. Quan sát bọn tiểu tử thi đấu. Đội thanh niên huấn luyện viên Dieren Sesera đảm nhiệm thi đấu trọng tài chính. Trong trận đấu, biểu hiện của hắn cùng Lý Thống Phạm phi thường giống nhau. Đều là sẽ ở ra biên phạm quy hoặc là cái khác đáng giá chú ý cảnh tượng lúc. Gặp tạm dừng huấn luyện, tự mình làm mẫu giảng giải mấu chốt trong đó. Duy nhất cùng lão Lý không giống chính là Sesera trên mặt cũng không có đeo kính râm. Trên mặt của hắn đều là tràn ngập nụ cười, khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ lực tương tác. Hơn nữa, hắn muốn so với lão Lý càng thêm dân chủ, cho phép bọn tiểu tử đưa ra không giống ý kiến. Tuy rằng vẻn vẹn là U18 đội thanh niên trong đội thi đấu, thế nhưng thi đấu tiến hành phi thường kịch liệt. Hết thảy lên sân khấu cầu thủ trẻ bên trong, làm người ta chú ý nhất cầu thủ có hai cái áo lam một phương Italy tiểu không bá Phúc Đế, cùng với áo vàng một phương nước Đức tiền đạo Thomas Müller. Lão Lý vừa đến không tới 10 phút thời gian, hai người đã từng người lập cú đúp, đánh vào đặc sắc ghi bàn. Phúc Đế cá nhân phong cách hết sức rõ ràng. Hắn ở bên trong vùng cấm cướp điểm, chạm vị cùng đánh đầu năng lực phi thường xuất sắc, nhảy đánh cũng tương đương kinh người. Hai hạt ghi bàn toàn bộ là đánh đầu, mà 1m92 cái đầu để lão Lý một cách tự nhiên mà nhớ tới một cái khác Italy tiền đạo Luca Toni. Hai người phong cách phi thường gần gũi, tài tị Toni càng thêm xuất sắc chính là Phúc Đế phương diện lực lượng hiển nhiên muốn so với bạn cùng lứa tuổi mạnh rất nhiều. Cho tới Thomas Müller, Lý Thống Phạm phát hiện cái này vóc người không cao, cũng không cường tráng tiểu tử có một loại người bình thường khó có thể với tới xuất sắc ý thức. Như vậy ý thức để hắn đang chuyền bóng cùng sút gôn thời điểm, đều là có thể lựa chọn đơn giản nhất hợp lý nhất phương thức đến xử lý. Hơn nữa, hắn ghi bàn phương thức cũng không giống Phúc Đế như vậy chỉ một. Đánh đầu một cái, chân phải sút gôn một cái. 30 phút trong đội đấu đối kháng rất nhanh sẽ kết thúc. Cuối cùng, Müller vị trí áo vàng một phương đạt được thắng lợi. Tiểu Müller ở toàn cuộc tranh tài cuối cùng kết thúc trước dùng chân trái của chính mình sút gôn. Đạt được, trình diễn hat-trick, mà tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới phát hiện, nguyên lai huấn luyện viên trưởng không biết lúc nào đi tới bên sân. Sân huấn luyện bên trong bùng nổ ra một trận hoan hô. Hết thảy cầu thủ trẻ cùng nhau tiến lên, đem lão Lý ôm vào ở chính giữa. Đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Seth Zera cười đi tới. Lý, cái tên nhà ngươi, vài cái cuối tuần cũng không tới. Thế nhưng, này vừa đến, nhưng đem ta danh tiếng cho cướp sạch. Nín nhịn nam rất vô liêm sỉ quán vỉa hè mở hai tay. Không có cách nào a, ta cá nhân mị lực còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ầm, một tiếng, bên sân ngã một đám lớn. Có điều, bị Seth Zera vừa nói như thế, lão Lý cũng cảm giác mình quãng thời gian này tới nay đối với đội thanh niên quan tâm thực sự là quá thiếu, đang thỏa mãn cái đám này 16, 17, 18 tuổi bọn tiểu tử ký tên yêu cầu sau khi tiểu các cầu thủ giải tán, Lý Thống Phạm cùng Seth Zera vừa đi vừa tán gẫu. Đến mùa giải thời khắc sống còn, bởi cầu thủ thể năng tiêu hao nghiêm trọng, đội chủ lực gần nhất không thể phòng ngừa địa xuất hiện đại diện tích thương bệnh. Ta nghĩ từ đội thanh niên bên trong đánh đi vài tên cầu thủ cùng đội chủ lực huấn luyện chung, có lẽ sẽ hữu dụng đến một ngày kia. Seth Zera nghe được Lý Thống Phạm nói như thế, đại hỉ, nói rằng, quá tốt rồi, Lý, ta sẽ chờ ngươi một câu nói này đây. Bọn tiểu tử sớm liền muốn đến ngươi dưới sự chỉ huy đá bóng. Ta còn thực sự sợ ngươi chỉ có thể ở trên chuyển nhượng thị trường mua đại ngôi sao bóng đá, trái lại quên chúng ta bồi dưỡng cầu thủ trẻ đây. Nói đi, muốn cái gì vị trí cầu thủ? Không thiếu gì cả, để ngươi ngắm nghía cẩn thận chúng ta nửa năm này huấn luyện thành quả. Hừm, hai tên trước sân cầu thủ, một tên hậu vệ cầu thủ, liền ba tên đi. Không thành vấn đề, sáng mai ta liền để bọn họ đi người chỗ ấy đưa tin. Đúng rồi, Ly, người có muốn hay không đi tự mình nhìn này ba tên tiểu gia hỏa? Lý Thống Phạm vỗ vỗ Seth Zera vai, cười đi ra, ha ha, cái này không cần, ngươi làm việc, ta yên tâm. Nhìn Lý Thống Phạm ở trong ánh tà dương hướng đi bãi đậu xe, đứng tại chỗ đi rên Seth Zera trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nói thật, ở một năm trước, hắn vốn cho là chính mình huấn luyện viên bóng đá con đường liền muốn kết thúc. Ở Villa Park sân bóng không được coi trọng để hắn đầy cõi lòng chí khí nhưng khó có thể mở rộng. Mà ở người điên ly luôn mãi mời bên dưới đi tới St James sau khi Seth Zera mới đang làm việc bên trong tìm tới như cá gặp nước cảm giác. Nếu như nói là bởi vì người điên ly đối với hắn tin tưởng vô điều kiện, để Seth Zera cảm kích vạn phần, Như vậy những người cuồn cuộn không ngừng từ các nơi trên thế giới bị đào đến đúng lúc mầm. Thì lại để Seth Zera mỗi một ngày đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng vui sướng. Hắn xin thề muốn bồi dưỡng được một lần như là Ferguson Beckham Giggs một đời thanh niên ban như. Vậy xuất sắc nhân tài đến. Để thế giới này, vì là Rick Bond trụ sở huấn luyện mà chấn động. Ở biệt thự tiểu khu nhà để xe dưới hầm ngừng xe. Lý Thống Phạm đi tới chính mình trước cửa. Đột nhiên phát hiện, biệt thự khung thành, lại là mở ra. Lẽ nào mọi người trở về? Không phải nói sủng vật giải thi đấu muốn tiến hành 3 ngày sao? Lão Lý mang theo nghi vấn. Đẩy cửa tiến vào. Lớn tiếng ồn ào. Ba, mẹ, các ngươi trở về. Ai biết cũng không có người trả lời. Nhìn kỹ lại, phòng khách cửa sổ sát đất pha lê không biết bị ai đập ra một cái miệng lớn. Miệng nó, lẽ nào là, Lý Thống Phạm trong lòng đột nhiên nhô ra một cái rất xấu ý nghĩ. Vội vàng ném áo khoác ở biệt thự mấy cái trong phòng tìm tòi một phen. Tiên sư nó, thật sự gặp trộm, Lý Thống Phạm vội vội vàng vàng mà đi tới chính mình trong phòng ngủ. Mở ra mình bình thường dùng để gửi Hammer Go Book máy tính sách tay ngăn tủ. Phát hiện bên trong rỗng tuếch. Đại gia, lúc này có thể đúng là có chuyện lớn rồi. Ngoặc kép chấm chấm, 54.000 bảng Anh tiền mặt, Sony TV cơ một đài, máy vi tính sách tay hai đài, kim cương đỏ dây chuyền một cái. Ly, mời ngài xác nhận một hồi. Những này là toàn bộ thất lạc vật phẩm sao? Dâu ria rậm rạp Johnny cảnh sát đem bút trong tay thu đưa tới Lý Thống Phạm trong tay. Lão Lý mất tập trung địa nhìn lướt qua. Mặt trên vật ghi chép rất nhiều. Thế nhưng, đối với lão Lý tới nói, tất cả mọi thứ gộp lại, cũng không bằng bộ kia Hammer Go Book máy tính sách tay trọng yếu. Johnny cảnh sát tiên sinh, thất lạc đồ vật đối với ta phi thường trọng yếu. Trong đó một đài Hammer Go Book quân dụng máy tính sách tay mặt trên ghi chép đội bóng các hạng số. Liệu tư liệu cùng ta ở gần nhất thời gian 3 năm bên trong xây dựng lên đến cầu thủ kho số liệu. Đối với ta mà nói quả thực là vô giá. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng phá án. Dâu ria rậm rạp cảnh sát Johnny sắc mặt nghiêm túc. Lee, người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng nắm lấy cái kia đáng ghét cầu tạp chủng. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nở nụ cười. Hả, một lần nữa giới thiệu một chút. Ta là bay lượn chim khách fan bóng đá hiệp hội lão hội viên. Chúng ta toàn gia đều là Newcastle coi trọng fan bóng đá. Phục vụ cho ngươi là ta vinh hạnh. Có thể vì ta cùng các đồng nghiệp ký cái tên sao? Lý Thống Phạm vào lúc này cảm nhận được cái gì gọi là miễn cưỡng vui cười. Đối mặt nhiệt tình cảnh sát fan bóng đá. Chỉ có thể từng cái thỏa mãn đối phương yêu cầu. Newcastle đạo tặc càn rỡ. Người điên Lý ra bên trong mất trộm thần thông quảng đại Sun Newspaper trước tiên tin tức. Này một cái tin tức. Ở nước Anh, cầu thủ trong nhà mất trộm sự tình lúc đó có phát sinh. Bởi vì bọn họ đều là người giàu có giai cấp. Thế nhưng, huấn luyện viên trưởng trong nhà bị đầu trộm đuôi cướp đến thăm. Năm gần đây vẫn là lần thứ nhất. Lập tức gây nên truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm. Theo thất thố phát triển, càng ngày càng nhiều báo chí gia nhập đến đối với sự kiện này đưa tin bên trong. Kế Sun Newspaper sau khi mỗi ngày tin tức thì lại cặn kẽ đưa tin người điên Ly mất trộm sự kiện toàn bộ tế chưa. Liên tục trộm tặc làm sao thoát khỏi tiểu khu bảo an nhìn chăm chú phòng thủ. Từ cái gì biệt thự địa phương tiến vào. Sau khi tiến vào đến cùng trộm cắp món đồ gì, đều viết rõ rõ ràng ràng. Đối mặt truyền thông giống như là thủy triều đưa tin, Newcastle cảnh sát cảm nhận được áp lực cực lớn. Đến cuối cùng, liền ngay cả trưởng cục cảnh sát Pontrac không thể không đứng ra tỏ thái độ. Biểu thị sẽ tập trung toàn bộ cảnh lực ở trong ngắn hạn mau chóng phá án. Hứa hẹn sẽ ở gần đây nội tại Newcastle City bên trong triển mở một lần quy mô lớn, chỉnh phong, vận động, toàn lực đả kích nguy hại trị an xã hội ác thế lực. Liên quan với người điên Ly mất trộm sự kiện, đồn đại dồn dập này, nghe nói không? Thượng đế trong nhà mất trộm, thượng đế, chính là sân bóng một bên thượng đế người điên ly. Ném bên trong món đồ gì? Người điên ly không phải là bị xưng là một ức huấn luyện viên trưởng tiên sinh sao? Gia đình hắn nhất định rất giàu có chứ. Lúc này những người đạo tặc phát tài. Nghe nói tiếng Trung Quốc có một vị nhiếp ảnh đại sư gọi là Trần Quan Hy, làm ra không ít thân thể nghệ thuật chạm mạnh. Đến từ Trung Quốc người điên ly sẽ không cũng có phương diện này ham muốn đi. Ta chờ mong có diễm chiếu chảy ra. Đúng đấy, đúng đấy. Hai tên này chính đang cười dâm đãng. Đột nhiên từ bên cạnh xông lại một đám trên người mặc trắng đen kiếm điều sam mãnh nam. Chính là hai người này chó cái. Ở sau lưng phỉ báng ly. Đánh bọn họ. Chuyện này không biết làm sao bị đi ngang qua một tên paparazzi phóng viên phát hiện. Thời điểm càng thêm điên cuồng đưa tin truyền ra bị trộm vật phẩm ẩn hàm tư mật bức ảnh. Người điên ly lo lắng thành nhanh đạo tặc tay cầm việc riêng tư. Người điên ly gặp uy hiếp người điên ly diễm chiếu mạng lưới phong truyền. Truyền thông đưa tin càng ngày càng điên cuồng. Càng ngày càng thái quá. Lý Thống Phạm đối với này cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Mà là ở ngày thứ hai. Lại như biệt thự tiểu khu công ty bảo an cáo lên tòa án. Bắt đền 50 vạn bảng Anh. Lần này, những người hiểu rõ Lý Thống Phạm người. Cũng biết hàng này cuống lên. Bởi vì trước đó, như là mất trộm chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không gây nên Lý Thống Phạm phản ứng lớn như vậy. Căn cứ Newcastle giá trị thị trường, sở hữu chim khách 51% cổ phần Lý Thống Phạm đã là giá trị bản thân 3.500 triệu siêu cấp đại phú ông. Thất lạc giá trị còn chưa đủ 20 vạn bảng Anh tài vật. Tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như thế mới lạ. Lẽ nào, thất lạc tài vật bên trong? Thật sự có cái gì phi thường trọng yếu đồ vật? Ngày thứ ba, nghe nói đến tin tức Vương Thanh Hòa cùng Lý Anh, Hà Phượng Tam mọi người vội vội vàng vàng từ Southampton trở lại Newcastle. Cùng ba người cùng trở về. Còn có hai con chó, một con mèo, hai con anh Vũ. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Đồ vật mất rồi. Ta tin tưởng cảnh sát gặp giúp chúng ta tìm trở về. Cố gắng tiếp tục ngươi công tác đi. Đừng quá sốt ruột. Hà Phượng cùng Lý Anh cùng nhau mở lời an ủi lão Lý. Hai vị lão nhân gần nhất cùng Vương Thanh Hòa đồng thời khắp nơi du lãm. Tâm tình hiển nhiên muốn so với trước được rồi rất nhiều. Cũng không vội vã muốn về nước bên trong. Thất lạc 1.000 đồng tiền cùng thất lạc 20 vạn đối với bọn hắn đến nói không hề khác gì nhau. Đều là nhiều không thể nhiều hơn nữa tiền. Tuy rằng cũng đau lòng, nhưng vẫn là thật nói trấn an nhi tử. Lý Thống Phạm làm mất đi FM2009. Thế nhưng là không có cách nào cùng hai vị lão nhân còn có Vương Thanh Hòa giải thích cái kia máy. Tính sách tay đối với mình tầm quan trọng. Chỉ có thể một bên qua loa, một bên ngồi xổm xuống. Đi đậu ba người mang về cái kia hai con chó. Lồng sắt bên trong. Nhuyễn cạch cạch địa nằm trên mặt đất màu đen chó lớn đột nhiên ngẩng đầu lên. Nghiêm trọng liều lĩnh hung quang. Trong cổ họng phát sinh ô ô tiếng gầm gừ. Lý Thống Phạm bị dọa đến ngã một cái mông đôn. Lý Anh, Hà Phượng cùng Vương Thanh Hòa đều bị tình cảnh này chọc cho cười ha ha. Trong phòng khách rốt cục truyền ra tiếng cười cười nói nói. Mới mua đến cái kia hai nam phi kim cương đại anh Vũ cũng theo tham gia trò vui cắn hắn. Cắn hắn, cắn hắn, mãi cho đến UEFA cắp ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại. Newcastle sân khách viễn chinh Apennine chuyển tới. Sân khách chọn chiến Serie A nhà giàu Juventus. Vẫn không có tin tức tốt truyền đến. Newcastle cảnh sát truy cập biệt thự bên trong tiểu khu quản chế video. Cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi ra vào. Bởi vậy phán đoán là kẻ tái phạm trộm cướp. Đương nhiên. Cũng không sắp xếp ra là bảo an nội bộ nhân viên gây án khả năng. Nói chung, vụ án cũng không có quá to lớn tiến triển. Đúng là Newcastle City trong thành phố trị an hoàn cảnh. Ở cảnh sát nghiêm khắc đả kích bên dưới được rồi rất nhiều. Không ít Newcastle City dân đùa giỡn nói. Có thể người điên ly mỗi một quãng thời gian mất trộm một lần. Newcastle đem sẽ trở thành toàn thế giới trị an tốt nhất thành thị. Ngày 24 tháng 3, chim khách quân đoàn sớm một ngày đi tới Italy Torino, ngủ lại ở khoảng cách sân bóng Alpi không xa một nhà khách sạn 5 sao. Ở các truyền thông xem ra, Newcastle lần này Italy lữ trình có vẻ phi thường biết điều. Yêu thích ở lúc trước cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng tiến hành chiến thuật tâm lý người điên. Ly thậm chí ở truyền thông cùng fan bóng đá tầm nhìn bên trong ẩn hình. Trận trước 1-0 thắng lợi cũng không quá để Newcastle các cổ động viên yên tâm. Tuy rằng Juventus phương diện để cho đội khách fan bóng đá vé xem bóng chỉ là không tới 5.000 tấm. Thế nhưng, vẫn có hơn 10.000 chim khách ủng độn theo đội đi tới Italy Torino. Đến vì là chim khách quân đoàn cố lên trợ uy. Có điều, đội chủ nhà cổ động viên tựa hồ cũng không quá thân thiện. Italy là một chủng tộc kỳ thị nghiêm trọng, đối lập đóng kín cùng tính bài ngoại quốc gia. Ở Newcastle đến trước, cũng đã có vô số người Italy đang kêu gào. Mà khi Newcastle xe buýt lái vào Torino nội thành thời điểm, càng có vô số cổ động viên Juventus nhục mạ người điên ly vì là Đông Á khỉ da vàng quảng cáo. Nhục mạ Newcastle trong đội người da đen cầu thủ quảng cáo. Xuất hiện ở nhận được hai bên. Ban đêm hôm ấy, thì có hơn 100 tên cực đoan cổ động viên Juventus trắng đêm tụ tập ở Newcastle ngủ lại khách sạn. Lớn tiếng náo động nhục mạ hát. Torino thị cảnh sát suốt đêm điều động. Thế nhưng hiệu quả cũng không quá lớn. Thậm chí, có một vị không muốn tiết lộ họ tên Juventus câu lạc bộ quan chức đối với phóng viên nói rồi một câu nói như vậy, chúng ta biết người điên lý ra bên trong mất trộm. Này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Ta hy vọng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cùng chuẩn bị chiến đấu công tác. Bởi vì cái kia đối với chúng ta mà nói có lợi. Khiến hết thảy truyền thông đều cảm thấy kinh. Ngạc chính là, đối mặt người Italy khiêu khích, luôn luôn lưu manh trong mắt không vỏ hạt cát người điên ly. Nhưng vẫn duy trì trầm mặc, thậm chí biến mất ở công chúng trong tầm mắt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.